Vô địch kiếm vực, chương 1698, 1698, Dương Diệp ngươi chính là quá nhân từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, Dương Diệp bị cái này Dương Thuấn lời nói làm vui vẻ. Dùng ngoại vật, không sai, hắn Dương Diệp là lấy mộc kiếm, lại gần ngoại vật, thế nhưng, cái này vô sỉ sao? Hắn quả thực không muốn ở dựa vào ngoại vật. Thế nhưng, vậy cũng phân tình huống. Lúc này, nhân ra 5 cái đánh hắn một cái. Nếu như hắn không cần mộc kiếm yêu thế này, cái kia chính là thật cổ hủ. Bất quá, hiện tại với hắn mà nói, mộc kiếm đã không có trước đây vậy trọng yếu. Hắn sẽ không ở giống như kiểu trước đây ỷ lại mộc kiếm. Thế nhưng hắn cũng sẽ không tận lực đi không cần mộc kiếm. Ỷ lại ngoại vật cùng không ỷ lại ngoại vật. Nhìn là tâm, xa chỗ, cái kia Dương Thuấn khuôn mặt sắc có chút khó coi. Khi thấy Dương Diệp trong mắt châm chọc lúc, mặt của hắn sắc thì càng thêm khó coi. Kỳ thực, đang nói ra câu nói kia lúc, hắn liền đã biết chính mình lỡ lời. Hiện tại hắn nhóm cùng Dương Diệp trong lúc đó, không phải ở tỉ thí công bình, mà là ngươi chết ta sống. Hơn nữa, bọn họ bên này 5 cái đánh Dương Diệp một cái. Thêm trên, lên, bọn họ cảnh giới vẫn còn so sánh Dương Diệp cao. Loại tình huống này xuống, Dương Diệp có ngoại vật không cần. Vậy là chân tránh ngu xuẩn. Dương Diệp cũng không có ở lời nói nhảm. Hắn chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái hư không. Không gian tức thì kịch liệt run lên. Giống như nước gợn sóng đãng lên. Mà Dương Diệp bản thân đã tiêu thất ngay tại chỗ. Nhìn thấy Dương Diệp xuất thủ, Dương Thuấn khuôn mặt sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cẩn thận, tại hắn thanh âm vừa rớt xuống một khắc kia, Dương Diệp đã xuất hiện tại đây chung một gã trước mặt lão giả. Cùng này đồng thời, mộc kiếm đã tới cái kia lão giả giữa chân mày 3 tấc vị trí. Tên kia lão giả trong lòng hoảng hốt. Lúc này, hắn căn bản trốn không thoát. Lấy tổn thương đổi mệnh. Đây là lão giả lúc này trong đầu cách nghĩ. Hắn cũng làm như vậy rồi. Tay trái của hắn ở thế ngàn cân treo sợi tóc cầm Dương Diệp mộc kiếm. Mà đang khi hắn cầm mộc kiếm cái kia nhất chớp mắt, mộc kiếm đột nhiên nhất truyền. Lão giả tay trái trực tiếp mang theo một tiên huyết bay ra ngoài. Bất quá, lão giả mệnh cũng là bảo vệ. Bởi vì nơi tay trưởng bay ra một khắc kia, hắn thối lui đến mấy trăm trượng có hơn. Cùng này đồng thời, Dương Thuấn 4 người cũng tới đến rồi bên cạnh hắn. Lúc này, Dương Thuấn 5 người ôm chặt lấy một đoàn. 5 người không dám ở ra đi. Lúc này cầm lấy mộc kiếm Dương Diệp. Bọn họ bất kỳ người nào cũng không dám đón đỡ Dương Diệp kiếm. Tiếp không xuống, vừa tiếp xúc với, không chết đã tổn thương. Xa chỗ, Dương Diệp xách theo mộc kiếm hướng về Dương Thuấn 5 người chậm rãi đi tới. Hắn không có xuất kiếm, chính là chỗ này hướng về 5 người đi tới. Hơn nữa đi có điểm chậm, tựa như tản bộ giống nhau. Dương Diệp cũng không có thả ra bất luận cái gì ý cảnh cùng khí thế. Thế nhưng, Dương Thuấn 5 người cũng là cảm nhận được một bách cận tiếng lòng kiềm nén. Vô hình thế, như vậy cũng tốt so với thế tục hoàng đế. Hắn thần tử ở trước mặt hắn, hội cảm giác được một áp lực vô hình. Loại áp lực này, không phải trên thân thể áp lực, mà là trong lòng áp lực. Lúc này, Dương Thuấn đám người chính là như này. Dương Diệp xách theo mộc kiếm vẫn như cũ đi. Hắn không có xuất kiếm. Dương Thuấn mấy người cũng không có xuất thủ. Cứ như vậy, Dương Diệp đi tới Dương Thuấn đám người trước mặt 10 trượng vị trí. Ở nơi này lúc, Dương Thuấn đột nhiên nói. Đi, dứt lời. Dương Thuấn 5 người thân hình run lên. Trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Ở Dương Thuấn 5 người tiêu thất một khắc kia. Dương Diệp dừng bước. Đối với Dương Thuấn 5 người đột nhiên rời đi, hắn cũng không ngoài ý. Bởi vì theo 5 người không dám ra tay một khắc kia bắt đầu, 5 người tâm lý phòng ngự đã xuất hiện nứt khe. 5 người đối với cầm lấy mộc kiếm chính hắn có lòng sợ hãi. 5 người bất kỳ người nào cũng không có nắm chắc đón hắn kiếm. Cho nên, ngũ người tuyển chọn rút đi. Như không rút đi, mạnh mẽ động thủ, 5 người, có ít nhất 3 người phải ở lại chỗ này. Dương Diệp cúi đầu nhìn một chút trong tay mộc kiếm. Rất nhanh, mộc kiếm tự động tiêu thất ở trong tay của hắn. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Chung quy không phải là của mình kiếm a, như cái này mộc kiếm. Có thể tán thành hắn. Cùng hắn tâm ý tương thông nói. Chiến lực của hắn, ít nhất, còn muốn đề thăng một cái cấp bậc. Đáng tiếc, cái này mộc kiếm tuy là bởi vì tiểu bạch duyên cớ vì thế. Bằng lòng mỗi nguyệt cho hắn dùng 2 lần. Thế nhưng, lại một con bài xích hắn. Ở nơi này lúc, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Chuyển chớp mắt, một nữ tử xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Này nữ, chính là hồi lâu chưa hóa quá hình người kiếm linh. Ta phải đi, kiếm linh đạo. Dương Diệp hơi ngẩn ra. Tùy tiện nói, đi đâu? Kiếm linh trầm mặc nhất chớp mắt. Sau đó nói, bây giờ ta, đối với ngươi đã không có gì trợ giúp. Ở lại bên cạnh ngươi, cũng vô dụng chỗ. Dương Diệp lắc đầu, ngươi có thể nào nghĩ như vậy? Sự thực chính là như này. Kiếm linh đạo, Dương Diệp nhìn thẳng kiếm linh. Ngươi với ta mà nói, không phải một thanh kiếm. Nghe vậy, kiếm linh nhìn về phía Dương Diệp. Ta đây là cái gì? Dương Diệp nói, là chiến hữu, là bằng hữu, càng là thân nhân. Kiếm linh trầm mặc. Dương Diệp lại nói, kiếm linh, ngươi cùng Tử Nhi là đi cùng ta lâu nhất, cũng là nhất hiểu kiếm của ta. Trong lòng ta, địa vị của ngươi, cùng Tử Nhi còn có Thanh Thi các nàng là giống nhau. Kiếm linh hơi cúi đầu, trầm mặc hồi lâu, nàng nói, nhưng là ta đã không thể trợ giúp ngươi cái gì, nó mới có thể giúp ngươi. Dĩ nhiên là chỉ mộc kiếm. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Kiếm linh, trong lòng ta, 100 chuôi mộc kiếm cũng không so sánh được trên. Lên, ngươi, còn lời ngươi nói nó có thể giúp ta. Nó quả thực rất mạnh. Thế nhưng, nó cũng không phải của ta kiếm. Ta chỉ là tạm mượn dùng một lát mà thôi. Hơn nữa, không có yếu kiếm, chỉ có yếu người. Không phải sao? Ở trong lòng hắn, kiếm linh không chỉ là kiếm, càng là thân nhân của hắn. Đây cũng là hắn đã từng vì sao một mạch không buông tha Trảm Thiên rút kiếm thuật duyên cớ vì thế. Bởi vì hắn không muốn kiếm linh cảm thấy nàng vô dụng. Hắn tuy là rất ít cùng kiếm linh giao lưu. Thế nhưng, hắn hiểu kiếm linh cách nghĩ. Giống như kiếm linh hiểu hắn. Giữa bọn họ, không cần quá nhiều ngôn ngữ. Cái này lúc, Dương Diệp lại nói. Kiếm linh, người tương lai sinh lộ trường. Theo ta cùng đi xuống phía dưới. Được không? Kiếm linh nhìn Dương Diệp hồi lâu. Nhưng sau gật đầu. Được, cùng đi. Dứt lời. Nàng trực tiếp hóa thành bản thể xuất hiện ở Dương Diệp trong tay. Dương Diệp nhìn thoáng qua kiếm trong tay. Khóe miệng nổi lên một cái tiếu dung. Cùng đi xuống phía dưới. Ở nơi này lúc, Dương Diệp chân mày đột nhiên nhíu lại. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích. Tần Yêu Thủy tặng đưa cho hắn cái kia quyển trục xuất hiện ở trước mặt của hắn. Rất nhanh, Dương Diệp thần sắc lạnh xuống. Đến rồi nhất về sau. Trong mắt hắn xuất hiện sát ý, Dương gia cũng không chỉ phái Dương Lâm đi Thiên Tuyền Hệ, còn phái khác cường giả đi trước Thiên Tuyền Hệ. Dương gia mục đích rất rõ ràng, là hy vọng có thể khống chế người nhà của hắn. Nhưng sau lấy này tới khống chế hắn, hiển nhiên, tới giết hắn, muốn trả giá rất lớn. Thế nhưng, đi đối phó hắn thân nhân, tắc thì không cần gì đại giới. Trầm mặc nhất chớp mắt, Dương Diệp thân hình run lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Tinh không bên trong, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh. Tốc độ của hắn bây giờ là cực nhanh, coi như là chân cảnh, đều không thể so được với trên. Lên, hắn, bởi vì hắn dùng tới không gian pháp tắc cùng tốc chi pháp tắc còn có ám chi pháp tắc. 3 loại pháp tắc chi lực toàn bộ dùng để tốc độ tăng lên. Điều này làm cho tốc độ của hắn nhanh đến lấy mắt thường căn bản không nhìn thấy tình trạng. Rất nhanh, dựa theo Tần gia cho ra lộ tuyến, Dương Diệp rốt cục đuổi kịp trước đó hướng Thiên Tuyền Hệ Dương gia cường giả. Lúc này đây, đi trước Thiên Tuyền Hệ, không là người khác, dĩ nhiên là cái kia Dương gia thủ hộ giả Dương Qua Vũ. Khi nhìn thấy Dương Diệp lúc, Dương Qua Vũ nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, xem ra, thật là có người đang âm thầm tương trợ ngươi. Dương Diệp nhìn thoáng qua Dương Qua Vũ, không nghĩ tới hội là ngươi. Dương Qua Vũ nói, ta là người nhà họ Dương. Bất kỳ nguy hại gì người của Dương gia, liền là địch nhân của ta. Dương Diệp trầm mặc nhất chớp mắt, sau đó nói, ra tay đi. Dương Qua Vũ gật đầu, được, dứt lời. Dương Qua Vũ đột nhiên tại chỗ biến mất. Tại hắn xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt lúc, trong sát na, vô số đạo thương ảnh trực tiếp đem Dương Diệp bao phủ lại. Mà lúc, Dương Diệp tay đột nhiên động, trong sát na, 10 đạo kiếm quang xuất hiện ở Dương Diệp bốn phía, mà cái kia đầy trời thương ảnh đã toàn bộ tiêu thất vô ảnh vô tung. Chẳng qua ở thương ảnh tiêu thất cái kia nhất chớp mắt, một thanh trường thương thương nhọn chính là đi tới Dương Diệp giữa chân mày 5 tấc vị trí. Dương Diệp khuôn mặt sắc không thay đổi, đầu hơi phiến diện, làm cho trường thương thiếp lấy hắn cái trán mà qua. Cùng này đồng thời, kiếm trong tay hắn đột nhiên hướng bên trái một cái cắt ngang. Theo một đạo muộn hưởng tiếng vang lên, cái kia Dương Qua Vũ xuất hiện ở cân nhắc bên ngoài hơn 10 trượng. Tại đây phần bụng chỗ, có một mặt thật nhỏ kim sắc tấm thuẫn tròn. Dương Qua Vũ nhìn thoáng qua chính mình cái khiên ở trên vết rách, nhưng sau ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, thật là không có nghĩ đến, thời gian ngắn ngủi, người trưởng thành đến trình độ này. Dương Diệp không nói nhảm, hắn hướng phía trước bước ra một bước, một thanh kiếm chính là đã tới Dương Qua Vũ hầu mấy tấc vị trí. Dương Qua Vũ sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Dương Diệp kiếm dĩ nhiên nhanh đến mức độ này, đây hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Cũng may hắn phản ứng không chậm, ở thời khắc mấu chốt, hắn trường thương làm chặn Dương Diệp cái này một kiếm. Theo một đạo chói tai tiếng the thé vang lên, Dương Qua Vũ liền người đeo thương trực tiếp bị rung động đến trăm trượng có hơn. Nhưng mà, Dương Qua Vũ còn chưa dừng lại, kiếm chính là đã tới. Lúc này đây, Dương Qua Vũ rung động trong lòng tột đỉnh. Dương Diệp tốc độ này, cái này nhịp điệu, quá nhanh, hắn đã chịu không nổi. Đương nhiên, hắn có thể sẽ không ngồi chờ chết. Ở kiếm tới cái kia nhất chớp mắt, trường thương trong tay của hắn chợt đâm ra, theo một đạo chói tai kim thiết giao qua tiếng vang lên. Dương Qua Vũ lần nữa liền người đeo thương bị rung động đến trăm trượng có hơn. Lúc này đây, hắn không có cơ hội ở xuất thủ, bởi vì Dương Diệp kiếm để ở tại hắn giữa chân mày. Thất bại, Dương Diệp nhìn thẳng Dương Qua Vũ. Ngày đó, ngươi ở đây khô ra tương trợ quá ta. Tình này, ta chưa quên quá. Hiện tại, ta tha cho ngươi một mạng. Ngươi ta giữ ân tình. Xóa bỏ, ngày khác gặp mặt, ta sẽ không ở lưu thủ. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Tại chỗ, Dương Qua Vũ nhìn Dương Diệp. Đang muốn nói cái gì? Đột nhiên, hắn hai mắt trợn tròn lên, trong mắt tràn đầy kinh hãi màu sắc, bản năng cảm giác làm cho hắn sẽ thoát đi tại chỗ. Nhưng mà, vẫn là đã muộn, một tay đột nhiên theo hắn phần bụng chui ra, ở nơi này cái tay chung, nắm lấy một đống máu rầm rề đồ đạc, đây chính là Dương Qua Vũ trái tim. Dương Diệp, ngươi chính là quá nhân từ, ta đối với ngươi có chút thất vọng. Cái này lúc, một giọng nói ở trong sân vang lên. Cách chương.